Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 578. Khóc chuyện audio.com. Chương 578. Đầy đất kêu rên, bên tai truyền đến Hà Điền một tiếng gầm lên. Một đám điêu dân, nhìn thấy thái tử phi, vì sao không hành lễ thăm viếng? Người một nhà tính cả Ngưu bà một nhà vội vàng quỳ xuống. Một đám run run cùng chim cút dường như, nơi nào còn dám làm ầm ĩ, toàn bộ phủ đệ lập tức liền lặng ngắt như tờ xuống dưới. Kiều Long thần sắc giận dữ, há mồm mới vừa mắng cái. Tiện, tự, Mặc Liên lạnh băng tầm mắt liền quét lại đây. Một đôi mắt phượng sắc bén mà lộ ra cổ sát khí. Vả miệng, không cần, hắn là tiểu hài tử. Tiểu hài tử không hiểu chuyện không lựa lời. Còn tình thái tử điện hạ thứ tội. Nhìn đến một bên có thái giám cầm căn khoan gỗ đỏ bàn tử đi lên trước tới. Từ Kiều sợ tới mức hồn vía lên mây. Vội vàng tiến lên hội nhi tử. Lớn như vậy cãi lại không ngăn cản. Đó chính là các ngươi đương cha mẹ không đương giáo dưỡng. Mặc kệ không quản, Mặc Liên lạnh giọng nói. Trách 10 bàn, về sau trường điểm trí nhớ. Từ Kiều chu lên muốn nhào lên tiến đến. Lập tức bị hai gã cùng hung ác binh lính kéo khai. Nàng đỏ ngầu đôi mắt thét chói tai. Trơ mắt nhìn Kiều Long bị một người binh lính kéo đi. Xách đến một bên, thái giám dùng khoan bản tử. Bang, bang, từng cái trách đánh nhi tử miệng. Kiều Long lớn bằng từng này, đâu chịu nổi như vậy nhục. Miệng thượng ăn một chút lại một chút. 10 hạ đánh xong sau. Nhà đều rớt một viên. Đầy miệng là huyết mà quát. Ngươi cái này tiểu tiện nhân ngươi thật sự dám đánh ta. Ngươi tính cái gì ngoạn ý nhi ngươi. Tổ mẫu trước mặt ngươi dám như vậy đối ta. Sớm biết rằng lúc trước nên đem ngươi sống sờ bóp chết. Từ Kiều sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu. Một cái kính chiều nhi tử bên kia bò đi. Sắc nhọn mà kêu, Tiểu Long, câm mồm a. Mặc Liên trong mắt nhấc lên phiên thiên tức giận. Giơ tay cả giận nói. Còn thất thần làm gì? Dạy mãi không sửa, nói năng lỗ mãng ngỗ nghịch thái tử phi. Cấp cô kéo đi ra ngoài trượng đánh đại bàn. Gia Viễn Hầu phủ lập tức liền tĩnh xuống dưới. Chỉ là thanh âm kia chỉ là tĩnh trong nháy mắt, lập tức đã bị Từ Kiều gai nhọn gào khóc thanh che kín. Không, Từ Kiều té ngã lộn nhào mà bò đến Mặc Liên cùng Kiều Mộc trước mặt. Quỳ phanh dập đầu, thái tử điện hạ tha mạng, thái tử điện hạ tha mạng, tiểu nhi tử không lựa lời, là xuẩn phụ giáo dưỡng không lo, sau khi trở về chắc chắn hung hăng trách phạt hảo giáo dưỡng. Còn tình thái tử điện hạ tha cho hắn một cái tánh mạng a. Nàng ngẩng đầu thấy Mặc thái tử nhấp khẩn môi không nói. Vội vàng lăn qua đi muốn ôm Kiều Mộc đùi. Chất nữ nhi, đại cô nương, không, thái tử phi điện hạ. Cầu xin ngài xem ở Đồng Tông cùng Nguyên Kiều gia lão thái gia phần thượng. Lưu ngươi đệ một mạng a. Cầu xin ngươi thái tử phi, Kiều Mộc vẻ mặt lạnh nhạt, Mặc Liên cúi đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, bàn tay ở nàng trên đầu xoa xoa, vẫy vẫy tay không kiên nhẫn nói, kéo đi ra ngoài, hai gã binh lính lập tức kéo túm khởi Kiều Long, trực tiếp đi phía trước viện đi đến, từ Kiều trước mắt từng trận biến thành màu đen, một liên thanh mà xin tha, đầu thủ sẵn mặt đất chạm vào rung động. Ngưu bà đoàn người càng là bị dọa đến không dám phát ra thanh âm. Quỳ gối Ngưu bà phía sau một cô nương, trạc tuổi 15-16, trộm dương mắt vẻ mặt say mê mà nhìn về phía thịnh nộ trung thái tử. Đây là đương kim thái tử sao? Như thế tuổi trẻ tuấn mỹ, lại như vậy có quyền thế. Ngụy Minh Lệ một viên thiếu nữ phương tâm phốc nhảy lên. Cơ hồ vô pháp rời đi chính mình tầm mắt. Xem đi, như thế lưu manh vô lại Ngụy Đại Lang toàn ra, lúc này cũng chỉ xứng quỳ gối thái tử điện hạ trước mặt. Một chữ cũng không dám nhảy ra tới, quỳ gối Ngụy Minh Lệ bên người tôn thị, vội vàng xả nữ nhi một phen, làm nàng chạy nhanh rũ xuống đầu đi, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.